Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 666, chết hết sạch. Khóc chuyện audio.com. Này Hỗn Nguyên Tông chủ ý trưởng lão cũng không phải người bình thường. Hắn tuy chỉ là ngoại môn một cái trưởng lão, thế nhưng cùng Hỗn Nguyên Tông trưởng môn chính là sư huynh đệ. Hai người giao tình rất tốt. Lần này, chủ ý trưởng lão tự mình dẫn đội ra ngoài rèn luyện. Vốn là chạy càn khôn tử kim trúc tới, hắn sớm biết có không ít ma môn đệ tử, tại tử trúc lĩnh khu vực qua lại, liền đặc biệt tìm trưởng môn mượn tới món này trấn áp tà ma tối dùng trung thiên giai trung phẩm linh khí. Trấn ma trung so với bắc đầu hỗn nguyên linh, tuy đều là thiên giai linh khí, có thể bắc đầu hỗn nguyên linh phẩm chất, hơi thua một bạc, hơn nữa bạc tình thực lực. So với bất đắc dĩ đạt luân hồi cảnh năm đạo chủ ý trưởng lão, bản thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn xen vào việc của người khác. Chủ ý trưởng lão mắt lộ ra độc quang, hai kiện linh khí đụng vào nhau, bắt đầu hỗn nguyên linh chợt chấn động, bị cứng rắn lay lui vài thước. Đồng thời, bạc tình chỉ cảm thấy ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn. Bạc tình tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vậy mà có được thiên giai trung phẩm linh khí. Tuyệt tình tông, bất quá chỉ như vậy, ta không thể thắng đang. Hôm nay, ta để cho ngươi nếm thử trấn ma trung uy lực. Chú ý trưởng lão thấy một kích đắc thủ, tâm thần đại chấn, trong miệng hắn ngâm sướng. Kia, miệng trấn ma trung không gió mà kêu. Chuông trong, chảy xuôi ra một đống màu vàng kim chú văn. Kia, chú văn hình thành một cái kim trung cháo. Ong một tiếng, đem bạc tình vây ở bên trong. Bạc tình bị kia, chú văn niệm được tâm phù khí táo. Phập phồng không yên, cảm thấy huyệt thái dương muốn nứt khai mở khó chịu. Toàn thân huyết dịch mạnh mẽ đâm tới. Trong cơ thể nguyên lực cũng mất khống chế. Thậm chí không pháp chính thường điều khiển linh khí. Hắn thống khổ đi ôm lấy đầu. Quỳ trên mặt đất, mồ hôi như suối chảy. Từ hắn cái trán trượt xuống. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi đem còn lại ma môn dư nghiệt đều tiêu diệt giết sạch. Chú ý trưởng lão thấy bạc tình bộ dáng, cười lạnh, thương tùng, thả lòng, ở trong nội môn đệ tử, nhanh chóng hướng tử trúc lâm cho đi tiến đến. Không thể, không cho phép tổn thương. 13, bạc tình khó khăn nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn những hỗn nguyên đó tông các đệ tử tiêu thất tại trước mắt của hắn. Thương sư huynh, phía trước chính là tử trúc lâm, quân vũ thấy chú ý trưởng lão bổn sự, cực kỳ hâm mộ không thôi. Hắn mang theo thương tùng, thả lòng, đám người, hướng tử trúc lâm tiến đến. Người nào, vừa mới tới gần tử trúc lĩnh, quân vũ chỉ thấy một người thiếu nữ mặt đen đi tới. Nhìn lại phía sau nàng tử trúc lâm trong, càn khôn tử kim trúc sớm đã không biết tung tích. Diệp Lăng Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, quân vũ tại sao trở về sao? Còn có cùng hắn cùng đi những đệ tử kia, thực lực so với trước sớm những người kia mạnh không yếu. Chẳng lẽ bạc tình xảy ra chuyện? Còn phải hỏi nha, nàng nhất định cũng là tuyệt tình tông ma môn đệ tử. Càn khôn tử kim trúc chính là bị nàng đánh cắp, ma nữ, đem càn khôn tử kim trúc giao ra đây. Chúng ta còn có thể lưu lại ngươi một cỗ toàn thây. Thấy Diệp Lăng Nguyệt da thịt ngăm đen, thương tùng, thả lòng, không vui nhíu mày. Ma môn liền là ma môn, đâu nhớ rõ trên đăng đạo tông môn bên trong nữ đệ tử. Mỗi cái mỹ mạo vô cùng, có bản lĩnh, các ngươi liền đuổi theo. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, lấy ra Hoàng Vũ, chân đạp lấy Hoàng Vũ. Lâm không lên, đối phương có hơn 30 người, nàng chỉ có một người, quả bất địch chúng, chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng, truy đuổi, thương tùng, thả lòng, thấy Diệp Lăng Nguyệt dưới chân Hoàng Vũ, trong mắt khó nén một cỗ tham lam, dĩ nhiên là Phượng Hoàng Vũ, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu phi hành linh bảo. Xem ra cô gái mặt đen này thân phận địa vị tại tuyệt tình tông trong cũng là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tuyệt tình tông thiếu tông chủ đã bị chú ý trưởng lão chế phục. Nếu là hắn có thể bắt ở cô gái này, cũng là một cái công lớn. Thương tùng, thả lòng, cùng một đám đệ tử, theo sát phía sau, có thể chân đạp lấy Hoàng Vũ Diệp Lăng Nguyệt như thế nào bọn họ phi hành linh khí có thể truy cản kịp. Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt chợt cao chợt thấp, thoáng cái nhảy lên đến mấy trăm mét trên cao, thoáng cái lại rơi xuống trên mặt đất, đem đám kia Hỗn Nguyên Tông các đệ tử xoay chuyển đầu óc choáng váng. Tức chết ta, này chết tiệt yêu nữ, mấy người các ngươi nghe, từ đông tây nam bắc bọc đánh, nàng phi hành thời gian dài như vậy, nguyên lực nhất định đã suy kiệt, nhất cổ tác khí, mang nàng bắt lấy, thương tùng, thả lòng, mệnh lấy sau lưng Hỗn Nguyên Tông các đệ tử tản ra. Diệp Lăng Nguyệt tốc độ, quả nhiên chậm hơn nhiều, lúc này, nàng vừa vặn rơi xuống một khối rộng lớn trên đất bằng. Bao vây nàng, hơn nhiều tên Hỗn Nguyên Tông đệ tử, như chó giữ chụp mồi, thoáng cái đánh về phía Diệp Lăng Nguyệt, mà lúc này, Diệp Lăng Nguyệt dưới chân Hoàng Vũ, rồi đột nhiên ra tốc, thoáng cái vọt tới mấy trăm mẫn trên bầu trời, hơn nhiều tên Hỗn Nguyên Tông đệ tử, đụng vào nhau, lăn xuống trên mặt đất, nhưng lại tại bọn họ đụng phải mặt đất, dưới mặt đất, một cỗ đáng sợ giống như núi lửa bạo phát lực lượng. Chui từ dưới đất lên, tất cả mặt đất, ông ông tác hưởng, chôn giấu trên mặt đất ở dưới thanh lôi đạo môn thanh lôi. Thoáng cái nổ tung, đáng sợ thanh lôi đưa tới liên hoàn bạo tạc, hơn 10 người Hỗn Nguyên Tông đệ tử, thoáng cái bị tạc trưởng thành cho tan. Thương Tùng, thả lòng, cùng quân vũ đám người, mắt thấy một màn này, tức giận đến sắc mặt xanh trắng giao nhau, yêu nữ, ta hôm nay không thể không giết ngươi. Thương Tùng, thả lòng, phẫn nộ đến cực hạn. Hắn chợt gào to một tiếng. Trong cơ thể nguyên lực, như hỏa diễm phun ra. Thân pháp rồi đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Liền muốn đuổi kịp Diệp Lăng Nguyệt. Thấy nàng sát tại quyền xuống. Nào biết chính là lúc này. Diệp Lăng Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên không thấy. Thương Tùng, thả lòng, chụp vào không khí. Ở giữa không trung nấn ná lấy. Khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình, kia, mặt đen yêu nữ khí tức, như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, rầm rầm rầm, ngay tại Thương Tùng, thả lòng, còn đang tìm kiếm Diệp Lăng Nguyệt tung tích, thiên không đánh rơi hơn 10 đạo chỉ phong, kia, chỉ phong rơi xuống mỗi một chỗ địa phương, chính là Diệp Lăng Nguyệt trước sớm làm xuống thanh lôi dấu hiệu chỗ. Mỗi chỉ, sẽ dẫn bạo một mai thanh lôi, liên hoàn thanh lôi bạo tạc. Nửa cái tử trúc lĩnh khu vực, thoáng cái biến thành hỏa hài, bao gồm quân vũ ở trong, những cái kia còn chưa kịp chạy trốn Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Trong chớp mắt đã bị đáng sợ thanh lôi xé thành mảnh nhỏ. Giữa không trung, Thương Tùng, thả lòng, hai mắt, trong chớp mắt nhuộm thành hồng sắc, hắn phẫn nộ mở to mắt, nhìn cùng với chính mình sư đệ các sư muội, thoáng cái bị đã đoạt đi tánh mạng. Chỉ còn hắn một người, mà kia phía sau màn hung thủ, nhưng như cũ không có bóng dáng, thân là nội môn đệ tử Thương Tùng, thả lòng, từ nhỏ chính là thiên tử con cưng, hắn chưa bao giờ có như thời điểm này tức giận như vậy quá. Cũng chưa từng như hôm nay như vậy kinh khủng quá, hắn thậm chí không dám trở xuống mặt đất, ai cũng không biết, kia, nhìn như an toàn mặt đất. Tại cái gì địa phương còn chôn giấu chí mạng thanh lôi? Xuất ra, Thương Tùng, thả lòng, hướng phía bốn phía, hư vô không khí gầm thét, có bản lĩnh liền xuất ra quang minh chính đại so với một hồi. Trong không khí, tựa hồ lại một cái cười nhạo thanh âm, từ phía sau hắn chuyển đến, từ hắn bên trái, từ bốn phương tám hướng đều truyền tới, vậy như ngươi mong muốn. Thương Tùng, thả lòng, đột nhiên quay người, thấy được thiếu nữ mặt đen, liền lăng không mà đứng, đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, dưới chân của nàng, như trước dẫm lên Hoàng Vũ, có thể trong tay của nàng, thì cầm lấy một cây cung, kia, cây cung, trước sớm nàng vác tại sau lưng, xấu xí cũ nát, không chút nào thu hút, nhưng lúc này, làm cung tiễn bị nàng nắm trong tay. Cung tiễn tiễn trên người, chớp động đổ máu sáng bóng, theo hồng quang chợt lóe lên, tiễn xuất vào Thương Tùng, thả lòng, cổ họng, cách trương.